Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201 không kiên nhẫn tử thần. Bởi vậy lúc này mới có hiện tại Diệp Ninh An. Diệp Tam tiểu thư, kêu thói quen, tạm thời không đổi được khẩu. Hy vọng Diệp Tam tiểu thư không cần để ý, Bách Lý Diệu Thiên nói xong. Mọi nơi nhìn nhìn, đều không có nhìn đến Phong Vô Tà. Không khỏi nhíu mày hỏi, Diệp Tam tiểu thư, Phong Vô Tà không có cùng ngươi ở bên nhau sao? Hắn được đến tình báo chính là nói, Phong Vô Tà vẫn luôn cùng Ninh An ở bên nhau. Lúc trước hắn trở lại Bách Lý Đế Quốc thời điểm, bị La Vân cung người dây dưa một thời gian, chính là muốn hắn giao ra cái gì Thanh Đỉnh cùng Đan Phương. Hắn nơi đó biết đó là cái quỷ gì đồ vật. Cố tình La Vân cung người lại một mực chắc chắn là bọn họ Bách Lý Đế Quốc thế gia đệ tử cầm đi. Còn nói lúc ấy, ở linh thú núi non bên trong chỉ có bọn họ Bách Lý Đế Quốc người. Hắn phi thường không kiên nhẫn, nề hà La Vân cung người cùng Bách Lý Đế Quốc lại có nhất định quan hệ. Làm hắn thương thấu cân não, huống chi hắn ở xử lý chuyện này thời điểm, Kata Đế Quốc bên kia lại truyền đến tin tức. Nói ngăn trở thất bại, nguyên nhân là Ninh An cùng Phong Vô Tà bên người có hai chỉ thần thú. Hắn lúc ấy liền cười, Ninh An cùng Phong Vô Tà bên người nếu là có hai chỉ thần thú. Lúc ấy ở đế đô cửa thành một trận chiến, Ninh An cũng liền sẽ không như vậy vất vả. Tuy rằng không tin, hắn cũng không có nói toạc, chỉ là làm cho bọn họ không cần ở ngăn trở Diệp Ninh An cùng Phong Vô Tà. Mà là thu thập bọn họ tình báo, cuối cùng thu thập tới rồi Thiên Lạc Học Viện, thừa dịp Thiên Lạc Học Viện bị thần bí hắc y nhân xâm lấn thời điểm tra được Diệp Ninh An cùng Phong Vô Tà ở tử viện, trở thành tử thân học sinh, hắn giải quyết xong La Vân cung sự tình lúc sau, liền vội vàng tới, bởi vì mẫu hậu không yên tâm, cùng Hải Mộng Học Viện một người trưởng lão thương thảo một chút. Từ bên kia cấp Thiên Lạc trường học hiệu trưởng gây áp lực. Đồng thời cũng phái ra Bạch Quỷ gia tộc nhị tiểu thư bảo hộ hắn. Nghe được hắn hỏi Phong Vô Tà, tử thân cùng Ninh An đồng thời nhíu mày. Sau đó nói, không biết hai tiếng không biết cùng nhau nói ra. Đảo làm người có chút hoài nghi. Bởi vậy Bách Lý Diệu Thiên càng thêm xác định Phong Vô Tà liền ở tử viện. Liền không có nói thêm nữa chút cái gì. Mà là nói, sau này liền phiền toái lão sư, đối với hắn những lời này. Tử thân cũng không hưởng thụ, mà là hư lạnh một tiếng. Biết phiền toái lúc trước nên lựa chọn cái khác viện thỉnh ngươi nói chuyện khách khí. Điểm mần ni, đứng ở Bách Lý Diệu Thiên bên người nữ tử nghe vậy. Không hề tức giận đôi mắt nhìn tử thân liếc mắt một cái. Bị như vậy một đôi cùng người chết không sai biệt lắm đôi mắt nhìn. Tử thân miễn bàn có bao nhiêu chán ghét, cái này Bạch Quỷ Yến thật không phải giống nhau chán ghét. Lúc này, Ninh An cũng chú ý tới nữ tử này, vừa rồi nàng vừa thấy Bách Lý Diệu Thiên liền nổi lên sát tâm. Bởi vậy không như thế nào để ý nữ tử này, hiện tại nàng vừa nói lời nói, nàng mới chú ý tới. Ninh An đánh giá nàng liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày, người chết khí thật trọng. Đặc biệt là nàng kia liếc mắt một cái tình, không có một chút sinh khí, căn bản là không giống như là người có được, khụ khụ tương đương, tử thần ho khan hai tiếng, đôi tay lưng đeo ở sau người, cái gì đạm mạc nói, các ngươi liền ở tại Tây Viện bên kia, Đông Viện là ta cư trú địa phương, không chuẩn tới gần, hôm nay các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, không dùng tới khóa. Ngày mai giờ thị bắt đầu đi học tử thần nói xong. Liền hướng phòng học lầu 2 đi đến một nửa thời điểm, tử thần tưởng là nhớ tới cái gì giống nhau. Hô, Ninh An, ngươi cùng ta tới một chút, ngày hôm qua ngươi linh lực vận dụng không đúng, một lần nữa thử một chút nghe thế câu nói. Ninh An có chút xấu hổ, còn vận dụng phương thức không đúng, ngày hôm qua bọn họ căn bản là không đi học hảo sao. Thêm càng, hết chương.